Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Nghị và Phương Ly có hai đứa con, Triệu Thụy Kỳ 6 tuổi và Triệu Thụy Tường 4 tuổi. Triệu Thụy Tường lúc này ngồi cùng Phương Ly, đứa trẻ 4 tuổi ngồi ngay ngắn, không nghịch ngợm, rất ngoan ngoãn. Triệu Hoàng Mẫn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Chị dâu thật không hổ danh là giáo viên, làm việc rất có nề nếp. Phương Ly không thích bị người khác nói mình là giáo viên. Kín đáo cười nói, trẻ con không quản không được. Đứa trẻ này giống anh trai em vậy, ồn ào lại bướng bỉnh, thiếu suy nghĩ, nếu chị không quản lý, sợ là sẽ lật trời. Trình Hiến anh muốn nói nhưng lại bị Triệu Học Phong giữ lại. Triệu Học Phong lắc đầu với bà, đây là một chút thô bạo của người nhà họ Triệu. Triệu Hoàng Mẫn lại nói, theo em, trẻ con vẫn nên hoạt bát một chút, nếu quản lý quá sớm sẽ dễ trở nên cứng nhắc khô khan. Triệu Duy Nghị cũng tiếp lời, đúng vậy, anh đã nói có đôi khi chị dâu em quản lý bọn nhỏ quá nghiêm khắc. Chỉ cần đặt ra quy tắc hợp lý là được, người họ Triệu không nói nhiều. Nhưng đoàn kết là điều nhất định. Phương Ly trong những năm kết hôn đã sớm thấy điều này. Quay đầu nhìn chồng, chê em quản nghiêm à, tự anh quản đi. Mấy ngày ở nhà anh đã làm gì? Triệu Duy Nghị lập tức im lặng. Thường Tùng nhức đầu, kéo vợ đứng dậy. Ôi, món ăn sao còn chưa lên? Em đi cùng anh hỏi thử xem. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành ngồi không yên. Ban đầu bọn họ không muốn gọi Triệu Hoàng Mẫn đến giúp đỡ chuyển nhà cũng vì lý do này. Chi tiết thì hai vợ chồng không rõ, chỉ biết Phương Ly có chút mâu thuẫn với bố mẹ chồng và Triệu Hoàng Mẫn. Cảm ơn trời đất, lúc này phục vụ mang món ăn lên. Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Món ăn đến rồi, món đầu tiên là bò rau trộn. Xin mời dùng. Triệu Hoàng Mẫn và Thường Tùng lại ngồi xuống. Tạ Quỳnh chăm sóc hai đứa trẻ, ăn nhiều vào, muốn ăn gì mà với không với thì nói với chị. Ăn xong, Phương Ly dẫn theo hai đứa con rời đi trước. Vừa đi, Trình Hiến anh liền buông tay Triệu Học Phong ra. Sự tức giận đã kìm nén suốt bữa ăn bùng nổ. Thả ra, tôi nợ nó cái gì? Không cho tiền hay không giúp đỡ? Mỗi lần gặp mặt đều bày ra mặt mày cau có. Rốt cuộc là vì sao lại khiến nó ghét tôi đến vậy? Triệu Học Phong ngồi im lặng không nói một lời. Triệu Hoàng Mẫn tức giận trong lòng. Đúng vậy, xem thường người họ Triệu của chúng ta. Lúc trước sao lại cưới vào làm chi? Lúc cưới ai mà nghĩ đến những điều này? Triệu Duy Thành nhìn chị gái với thái độ giống mẹ mình. Dường như hiểu được một chút nguyên nhân cãi nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu năm xưa. Vội vàng gọi chị gái. Chị, Thường Tùng, với tư cách là con rể của gia đình này, cảm nhận dù có khác biệt với Phương Ly nhưng cũng phần nào hiểu được vợ mình. Lần này không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng nói, được rồi, em cũng đừng thêm dầu vào lửa nữa. Bớt nói một chút đi. Triệu Học Phong vung tay. Tiểu Thường, con dẫn con bé hai về trước đi. Thường Tùng dẫn theo Triệu Hoàng Mẫn vẫn còn không phục rời đi. Tạ Quỳnh không muốn dính vào những chuyện lặt vặt này, liền nói với Triệu Học Phong. Bố, Tiểu Quân vẫn ở đây, con đưa em ấy về trước. Triệu Duy Thành cũng nói. Anh cũng đi, bố và mẹ nói chuyện cho tốt nhé. Tạ Quân là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng biết nhìn sắc mặt người lớn. Ra khỏi nhà hàng, chủ động nói với cô, chị, em có thể tự đi xe buýt về. Bây giờ là ban ngày, rất an toàn, bé ngốc. Tạ Quỳnh xoa mặt cô nàng. Chị lấy em làm lý do để chuồn đi thôi. Thời gian còn sớm, đưa em về nhà mới của chị xem lại lần nữa. Được đấy, Tạ Quân lại vui vẻ trở lại. Thành thật nói, thực ra vừa nãy đông người quá, em không dám nhìn kỹ. Ở trong môi trường lạ lẫm, cả một nhà đều là người nhà của anh rể, Tạ Quân cảm thấy rất không thoải mái. Sau này em luôn luôn được chào đón đến chơi. Trên đường từ quán ăn về nhà, Triệu Duy Thành nói chi tiết về lộ trình cho cô nàng nghe. Nhớ đường chứ, đi thẳng qua cổng Nam, đi mãi đến cuối, rẽ phải là tòa nhà đầu tiên, 201 tòa 13. Tạ Quân gật đầu, nhớ rồi, dễ nhớ mà. Ba người vào nhà, căn phòng sau khi được dọn dẹp đơn giản vẫn còn bừa bộn. Những cốc trà còn lại từ buổi sáng để lộn xộn trên bàn. Tủ tivi và mặt bếp vẫn còn ba hộp giấy lớn chưa mở nằm trong phòng khách. Sàn nhà đầy dấu chân. Kết quả lần trước hai người đến dọn dẹp gần như biến mất hoàn toàn. Triệu Duy Thành trước tiên thu dọn cốc trà. Vợ ơi, em dẫn Tiểu Quân đi xem quanh nhé. Tạ Quỳnh vừa vào đã chú ý đến máy giặt mới được gửi đến sáng nay. Vẻ mặt hứng khởi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đẩy anh đi mở bao bì. Trước tiên mở máy giặt ra xem đi. Triệu Duy Thành xem qua đơn hàng. Bắt đầu mở hộp, một chiếc máy giặt đôi màu xanh nhạt hiện ra. Thân máy lạnh lẽo, Tạ Quỳnh vui vẻ vặn hai lần nút vắt. Sau này giặt đồ sẽ tiện hơn. Khi máy giặt được mở ra, tivi và tủ lạnh cũng lần lượt được tháo luôn. Phòng bếp diện tích nhỏ, không thể để một chiếc tủ lạnh. Hai người suy nghĩ một chút, quyết định để ở một góc trong phòng khách. Tạ Quỳnh đã không thể chờ đợi để sử dụng. Không còn chần chừ, ngay lập tức cùng Triệu Duy Thành bắt đầu dọn dẹp. Tạ Quân ở lại giúp cô làm một số việc nhỏ như gấp chăn và trải giường. Cô thì phụ trách lấy khăn ướt lau chùi. Còn Triệu Duy Thành thì phụ trách lau sàn và mang vác đồ đạc. Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, Tạ Quỳnh đưa em gái đến trạm xe buýt, đợi cô bé lên xe rồi mới rời đi. Trên đường ghé mua vài gói mì ăn liền và rau xanh. Dự định sẽ ăn tối. Hộ gia đình trước dự định sẽ ở lâu dài. Vài năm trước đã sửa sang lại nhà rất kỹ lưỡng, cũng thường xuyên trang hoàng. Gạch lát nền ít bị hao mòn, thậm chí không có vết bẩn khó xóa. Căn nhà 60 m², lần đầu tiến hành tổng vệ sinh tiêu mất của hai người hơn 3 giờ. Khi mọi thứ kết thúc, hai người không nghỉ ngơi một chút nào. Triệu Duy Thành cố định tủ lạnh vào góc tường, cầm dây điện hỏi cô, chuẩn bị xong chưa? Khóe miệng của Tạ Quỳnh run run, Triệu Duy Thành nín thở cắm điện cho tủ lạnh, đứng dậy cùng cô đứng đối diện với tủ lạnh. Không biết vì sao, cả hai đều có chút hồi hộp. Như thể không phải là cắm điện cho tủ lạnh mà là chứng kiến vụ phóng tên lửa. Ngây ngốc dựa vào nhau mà không nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ nhàng. Chiếc tủ lạnh này Tạ Khánh Bình mua cho con gái tốn hơn 1.000 tệ. Là loại hai cánh, ngăn trên là ngăn đông. Ngăn dưới là ngăn lạnh, màu sắc cũng rất hợp với máy giặt nhà bọn họ, cùng là màu xanh nhạt. Khi được cắm điện, tủ lạnh phát ra tiếng tê tê, âm thanh rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại rất rõ ràng. Tạ Quỳnh nhìn về phía Triệu Duy Thành, không hề cảm thấy đó là tiếng ồn. Ngược lại, tay nâng hai gò má, mặt mày hưởng thụ, âm thanh thật tuyệt vời. Cách chương.